Lúc này, phía dưới xa xa nổ vang, là 3.000 hung thần kỳ binh của Bạch Khải Nguyên đuổi tới. Nhưng sau khi tiến vào rừng cây này hiển nhiên cũng xuất hiện tình huống đồng dạng. Đại thiếu ngươi xem, không bằng chúng ta hảo hảo ngồi xuống nói chuyện, ôn chuyện cũ. Cho dù ta và ngươi là địch nhân, nhưng bây giờ không phải lúc quyết đấu. Nếu không mà nói, không đợi đại thiếu chạy đến, 2.000 thiết kỵ có thể so với đội thân vệ của Thảo Nguyên Chi Vương kia đã sớm tan thành mây khói rồi. Tay của Chu Dật Phàm nhẹ nhẹ bỏ xuống, một bộ quét sạch cho bụi, giống như chỉ cần một lời của hắn thì 2.000 người kia đã hóa thành cho bụi. Và Trình Cung trực tiếp chỉ hắn nói, diệt người của ta, ngươi con mẹ nó ngưu bức, đừng ở đây giả vờ ngưu bức cùng ta. Ngươi cho rằng đầu ta có bệnh nên sẽ nợ ngươi nhân tình này sao? Ngươi cứ nói đi, ngươi bồi thường tổn thất của ta như thế nào? Giờ phút này Chu Dật Phàm so với lúc trước càng thêm khắc sâu cảm nhận được, tú tài gặp được binh sĩ, có lý nói không rõ. Không đúng, muốn nói binh, hiện tại mình có 20 vạn đại quân tinh nhuệ đang chờ mệnh, 5.000 thiết kỵ tinh nhuệ của hắn bị mình vây khốn. Bên mình cũng chuẩn bị xong cao thủ đối phó huyết chiến cùng người kia, nhưng sao hiện tại để cho hắn trở nên mạnh như vậy rồi sao? Hơn nữa cái hoàn khố, bại gia tử này, hắn là trạng nguyên chân chính a. Mặc dù nói lúc ấy hắn lợi dụng tinh lực đầu cơ trục lợi, nhưng trong nội tâm Chu Dật Phàm cũng tin tưởng, tài hoa của Trình Cung hắn không bì nổi. Hắn hẳn là tú tài, hiện tại mình hẳn là binh a. Nhưng thật để cho Chu Dật Phàm nói chuyện với Trình Cung như vậy, thật đúng là Chu Dật Phàm nói không được. Đại thiếu quả nhiên vẫn kiên trì loại phong cách nói chuyện đặc biệt này. Không sai, ta thừa nhận không có diệt sát 2.000 người này, là vì bây giờ còn không muốn khai chiến với Trình gia các ngươi. Lam Vân Đế Quốc nhìn như cường đại, kỳ thật sớm đã đến con đường cuối cùng. Điểm này kỳ thật rất nhiều người đã biết, cái này cất giấu một thiên đại bí mật. Hiện tại tất cả thế lực cũng nhìn chằm chằm vào Nam Chiêm Bộ Châu. Hiện tại tác dụng của Trình gia ngươi rất mấu chốt, thậm chí có thể nói là một cây rơm rạ cuối cùng đè chết Lam Vân Đế Quốc. Cho nên thời điểm này các thế lực lớn đều không muốn đi động tới Trình gia ngươi. Ta cũng không muốn. Nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh, đợi lúc Nam Chiêm Bộ Châu đại loạn, ta và ngươi tất cả bằng bản lĩnh, xem ai có thể độc dẫn phong tao. Lúc này chúng ta không cần phải phát sinh cái gì không thoải mái. Ta cũng không muốn gặp lại người của ngươi đến Tây Chu hành tỉnh ta nháo sự. Chu Dật Phàm phát hiện, hết thảy chuẩn bị đều là uổng phí. Đối mặt với Trình Cung, ngươi chuẩn bị vĩnh viễn là vô dụng. Hắn hít một hơi thật sâu, trực tiếp nói rõ ý đồ của mình. Một hồi vốn nên thật là cao đoan, tương lai thậm chí là cuộc đối thoại quyết sách cuối cùng của cả Nam Chiêm Bộ Châu, lại bị biến thành không chịu được như thế. Đã như vậy, Chu Dật Phàm cũng không muốn nói thêm cái khác nữa, nguyên bản còn muốn ôn chuyện cũ một chút, phát triển biến hóa cùng kinh nghiệm, đồng thời nói chuyện hợp tác trước khi quyết đấu, hiện tại hắn đã hoàn toàn không có tâm tình kia. Trang bức, lại giả trang bức cùng lão tử, ta cho ngươi ra vẻ đáng thương. Thời điểm Trình Cung để đám người Bạch Khải Nguyên chia hai đường động thủ, Trình Cung tiếp cận chung quanh Chu Dật Phàm, đã cảm nhận được vài cổ lực lượng cường đại. Nguyên bản hắn phát hiện Chu Dật Phàm, liền định trực tiếp động thủ trước khống chế hắn, nhưng Trình Cung lại phát hiện lực lượng trên người Chu Dật Phàm này, ngay cả thần niệm của mình cũng không có biện pháp tra ra sâu cạn. Nói cách khác, nếu như trên người Chu Dật Phàm này không có pháp bảo che giấu lực lượng, thì lực lượng của hắn đã đạt đến nhân anh kỳ. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, lục địa thần tiên đối với 9 thành 9 người mà nói, chính là tồn tại giống như thần. Cao cao tại thượng, không thể siêu việt, cho dù đối với một ít môn phái cường đại, có một lục địa thần tiên cũng có thể làm cho môn phái này sừng sững ngàn năm, thành một môn phái cường đại, giống như La Phủ Kiếm Phái vậy. Cũng chỉ có tồn tại như Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, Nam Cương Thần Giáo mới có tồn tại vượt qua lục địa thần tiên mới không còn là hiếm thấy, đương nhiên. Người thường cũng sẽ không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, thoát tục kỳ muốn đạt tới lục địa thần tiên này là gian nan bực nào. nhìn trăm vạn liệp yêu giả ở Nam Hoang, nhìn toàn bộ đại lục trăm năm sinh ra vô số thoát tục kỳ, nhưng cuối cùng có bao nhiêu người có thể đột phá. Tuy trước kia phát giác Chu Dật Phàm này một mực ẩn tàng, nhưng không nghĩ tới hắn che giấu sâu như thế này, mà cho dù hiện tại Vũ Thân Vương cũng không đạt tới lục địa thần tiên a. Trong nội tâm Trình Cung có chút ngoài ý muốn, nhưng còn xa mới tới tình trạng khiếp sợ, sợ hãi than, dùng kinh nghiệm cùng ánh mắt kiếp trước của hắn, chuyện thế này cũng không đáng là gì. Huống chi hiện tại cho dù hắn không có Huyết Y lão tổ trợ giúp, cũng có sức đánh một trận cùng lục địa thần tiên. Hắn nghĩ chính là, đã không có biện pháp khống chế được Chu Dật Phàm, vậy trước tiên nhìn xem người này muốn làm gì, đến khi hắn muốn trang bức cùng mình, đó tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ngươi nói cái khác đều không dùng được. Trình Cung chỉ kỵ binh phía dưới nói, hiện tại ta chính là mang người đi cướp bóc. Ngươi có biết cái gì gọi là cướp bóc hay không? Hiện tại bản đại thiếu con mẹ nó được phong làm bách chiến hầu. Đám hỗn đản kia còn dám phong tỏa lão tử. Nếu ngươi nhớ tình nghĩa lúc trước, trợ giúp thoáng một chút, thì bản đại thiếu sẽ bị bức đến loại tình trạng này sao? Hiện tại bản đại thiếu đi ra cướp bóc, như vậy nhất định phải được đủ vật tư. Nếu không bản đại thiếu thả rằng cá chết lưới rách. Con mẹ nó, hiện tại bản đại thiếu sợ cái gì? Dù sao cũng không đủ vật tư bản, đại thiếu không có biện pháp xây đan thành, không có biện pháp chống cự trăm năm thú triều, cuối cùng cũng là chết, chết trước cũng là chết, chết sau cũng là chết, còn không bằng trước liều cá chết lưới rách với các ngươi. Bây giờ bản đại thiếu vẫn là câu nói kia, bản đại thiếu là dẫn người đi ra cướp bóc, có hiểu cái gì gọi là cướp bóc hay không? Không giao đồ vật ra chúng ta liều mạng. A, Chu Dật Phàm cũng trợn tròn mắt. Thật sự trợn tròn mắt, hắn cho rằng hắn ở đế đô đã được chứng kiến tất cả bản lĩnh của Trình Cung, kể cả kiêu ngạo, hoàn khố, vô lại của Trình Cung. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, hắn không hiểu Trình Đại Thiếu. Con mẹ nó, cướp bóc có thể cướp đến cảnh giới như vậy, có thể nói là hậu vô lai già. Sao hắn có thể lời lẽ chính nghĩa như vậy, chính khí lăng nhiên nói ra như thế? Sao hắn không biết xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn là vì hòa bình của thế giới, vì cứu vớt quốc gia, cứu vớt nhân dân sao? Còn nữa, ta với ngươi con mẹ nó có tình nghĩa gì đáng nói? Còn trợ giúp ngươi một chút, có thể giết chết ngươi ta tuyệt đối sẽ không chùn tay. Lúc này Chu Dật Phàm cảm giác mình muốn hôn mê, cướp bóc kiêu ngạo như vậy, chính nghĩa lăng nhiên như vậy hắn còn là nhìn thấy lần đầu tiên. Con mẹ nó, cái này cũng quá bá đạo đi. Trình Cung, ta cho rằng hiện tại ngươi coi như là một phương kiêu hùng, không cần phải sử dụng loại thủ đoạn này hèn hạ vô sỉ, chiêu này không dùng được, nơi này không phải đế đô, không có người sẽ để ý tới cho Trình gia ngươi mặt mũi. Ta có thể có thành tựu hiện tại, ngươi cho rằng ta sẽ sợ Trình gia ngươi sao? Hiện tại cũng không cần lực lượng sau lưng ta ra tay, cho dù ta cũng có thể thoải mái bóp chết ngươi. Nhớ kỹ, hiện tại mọi người cũng không phải tiểu hài tử, không cần trưởng bối trong nhà quan tâm, chiêu này của ngươi không dùng được. Đừng ở đó ngưu bức, ở Man Ngưu Thành cho mượn đan dược, dẫn phát Man Ngưu Vương cùng Lang Vương nội chiến, ngươi ngư ông đắc lợi, cuối cùng còn được bảo tàng, thu được Man Ngưu Vương, cái kia mới là diện mục thật của ngươi. Rốt cục Chu Dật Phàm cũng tức giận, đáng giận, mình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vây khốn 5.000 thiết kỵ của hắn, 20 vạn đại quân có thể tùy thời tiêu diệt bọn họ, lại để cho hắn kiêu ngạo như vậy. Tuy Chu Dật Phàm có thể thoải mái nói chuyện mình thua Trình Cung ở đế đô, thậm chí thời điểm người khác hỏi, hắn có thể thản nhiên đối mặt. Lần này hắn cũng chuẩn bị xong, Trình Cung sẽ hỏi hắn ban đầu ở đế đô vì sao không động lực lượng, không hạ sát thủ. Hắn chỉ là không muốn để cho Vũ Thân Vương chú ý. Chỉ là lúc ấy phong ấn của mình chưa có phá vỡ, làm cho mình chỉ có thể trải qua ma luyện, cho dù thất bại cũng không sao cả, cũng là một loại kinh nghiệm nhân sinh. Mà những thứ kia, thật đúng là giúp hắn đột phá đến lục địa thần tiên, thành tựu tu vi hôm nay, trên tâm cảnh có tiến bộ rất lớn. Đây hết thảy, đều là hắn chuẩn bị cho tốt muốn nói cho Trình Cung. Nhưng Trình Cung căn bản không có đi để ý tới, không có hỏi một câu. Giờ phút này tức giận,

sau lưng của hắn có Thất Âm Cầm Cung. Nhưng mà hiện tại hắn lại phát hiện, Trình Cung lúc đầu trong mắt hắn ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, lại thật có thể uy hiếp được hắn. Nguyên bản nói hắn cùng mình là một tầng thứ, là cất nhắc hắn, muốn cho hắn tích xúc đấu cùng Vũ Thân Vương, Hoàng đế, cho hắn đánh ở phía trước, làm cho Lam Vân đế quốc hủy diệt. Nhưng hiện tại hắn lại có chút do dự. Đây là cơ hội tốt nhất, chỉ là chỗ Trình Tiếu Thiên thì làm sao bây giờ? Nếu như Hoàng đế cùng Vũ Thân Vương biết thực lực chân chính của mình, coi như mình diệt người Trình gia, bọn họ cũng sẽ phát động người chung với Trình gia nhảy vào Tây Chu hành tình, cơ nghiệp Chu gia chuẩn bị mấy trăm năm sẽ bị hủy diệt. Mà mình cũng phải nghênh đón tất cả đả kích của mọi người, chim đầu đàn không thể không làm, nhưng Trình Cung này phát triển quá nhanh, từ nay về sau có lẽ thật sự sẽ trở thành lực cản lớn nhất mình thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Trong nội tâm Chu Dật Phàm lâm vào trong mâu thuẫn, nhưng mà trên khóe miệng lại mang theo vẻ mỉm cười. Về phần mũi chảy máu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn Trình Cung trước mặt, tay chậm rãi nâng lên. Chỉ cần hắn hạ tay xuống, đại quân sẽ vây giết đám người Bạch Khải Nguyên. Chu Dật Phàm, ngươi cho nhân anh kỳ sử dụng tiếng đàn sinh ra ảo giác vây khốn người của ta. Đây là ngươi không tuân theo quy định. Đao trong tay Trình Cung giơ lên, lăng không mà đứng, uy thế vừa rồi của Thiên Cổ Tuyệt Sướng vẫn còn, hoàn toàn là tư thế tùy thời có thể bộc phát công kích càng mạnh hơn. Chu Dật Phàm cười nói, giống nhau thôi, chẳng phải Trình đại thiếu ngươi cũng cho nhân anh kỳ tu sĩ vận chuyển bộ đội qua lại sao, lúc này mới có thể đạt tới tình trạng xuất quỷ nhập thần như thế. Trên thực tế, chỉ cần thực lực đủ mạnh, quy tắc cũng không coi vào đâu, hiện tại chỉ là trái quy định một chút. Từ nay về sau quy tắc là ta định, hết thảy do ta khống chế vận hành. À, nguyên lai là như vậy. Trình Cung như là đột nhiên hiểu rõ nói, cũng may ta đã cho người đi thông chi Thiên Hồ quân đoàn. Thiên Hồ quân đoàn cách nơi này không xa. Không biết quân đội của ngươi so với Thiên Hồ quân đoàn thì như thế nào? Đúng rồi, ta còn cho hai gã lục địa thần tiên đi theo. Bọn họ đồng dạng có thể dùng tốc độ nhanh nhất thần không biết quỷ không hay chở người tới đây. Giống như ngươi thôi, tuy bây giờ còn không thể để cho lục địa thần tiên tùy tiện tham gia chiến tranh thế tục, giết chóc quá nhiều người thường, nhưng chạm chút biên giới quy tắc vẫn không có vấn đề, tỉ như cho bọn hắn vận chuyển nhân viên, tựu như vận chuyển kỵ binh của ta đi qua Song Long Thành chẳng hạn. Không phục ngươi lại đến, bản đại thiếu phụng bồi tới cùng. Chọc giận bản đại thiếu, ta trực tiếp điều người đến Tây Chu hành tình. Tóm lại, bản hôm nay đại thiếu đặt lời nói ở chỗ này, ngươi nghe cho kỹ. Bây giờ bản đại thiếu đang liều, bản đại thiếu đến chính là cướp bóc. Nếu như ngươi không đưa ra vật tư để cho bản đại thiếu thỏa mãn, chúng ta sẽ không ngừng lại. Trước hết bản đại thiếu đánh ngươi, điều động hết thảy lực lượng, quản trăm năm thú triều cái rắm. Quản tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu cái rắm, bất kể là lục địa thần tiên hay là đại quân thế tục, bản đại thiếu không tiếc hết thảy tập trung tất cả lực lượng trước tiêu diệt ngươi rồi nói sau. Trình Cung rất là kiên định tín niệm, bất khuất không muốn buông tha cướp bóc, không cướp bóc thành công thể không bỏ qua. Tây Chu hành tỉnh cách Thiên Hồ quân đoàn cũng không quá xa, hơn nữa không có cách trở giống Tây Long Sơn Mạch, chỉ cần có hai gã lục địa thần tiên, có thể chống đỡ 5 vạn đại quân vận. Bởi vì một mực không thấy lục địa thần tiên của Trình Cung xuất hiện, Chu Dật Phàm còn đang rất nghi hoặc. Hơn nữa, tư thế cùng hung cực ác của Trình Cung cũng làm cho Chu Dật Phàm ngẩn người. Người này thật sự muốn liều mạng, hay là đang phô trương thanh thế? Hừ, Trình Cung, nếu như hôm nay ngươi không biểu hiện xuất sắc như vậy, có lẽ ta còn lưu ngươi một mạng. Dù hôm nay ngươi chịu thua cũng vậy, nhưng ngươi quá kiêu ngạo, cũng quá xuất sắc, để cho ta thật sự không thể không giết ngươi. Nguyên vốn định giữ ngươi hấp dẫn lực chú ý của Hoàng thất, cho ngươi chậm rãi đấu cùng Vũ Thân Vương và Hoàng đế. Nhưng hiện tại ta phát hiện, ngươi nguy hiểm hơn bọn hắn rất nhiều. Ngươi cũng không cần ở đó phô trương thanh thế. Nơi này là Tây Chu hành tỉnh, ta tùy thời có thể triệu tập trăm vạn đại quân. Huống chi chỉ cần ta truyền một tiếng, trăm vạn đại quân của Đoan Mục Nhất Phong cũng sẽ đi qua. chẳng lẽ ngươi cho rằng nhị thúc Trình Vũ Dương của ngươi dám dẫn cả thiên hồ quân đoàn giết qua sao? Chu Dật Phàm giống như đã quyết định quyết tâm muốn giết chết Trình Cung, tâm tình bình tĩnh trở lại lần nữa, lúc nói chuyện mang theo cảm giác vô cùng ưu nhã, khống chế hết thảy. Ngươi muốn giết người Trình gia ta, bản đại tướng quân còn có cái gì không dám làm? Nhưng vào lúc này, giữa thiên không đột nhiên chuyển tới một thanh âm, bên trong văn nhã mang theo sắc bén vang lên, trong tiếng nói đã mang theo một cảm giác thượng vị giả bao phủ trăm ngàn vạn người. Xa xa một đạo bạch quang, tốc độ vô cùng nhanh đến phụ cận đột nhiên dừng lại mới nhìn rõ ràng, là một con bạch hạc hơn 10 thước dương cánh, toàn thân trắng như tuyết, không có bất kỳ màu sắc khác, cánh có chút chớp động, trên thân thể tản ra một loại không gian ra, đây là một ít thuộc tính của pháp bảo không gian mới có, mà con bạch hạc kia lại có thể như thế, nói rõ đó là một loại thần thông thiên phú. Yêu thú có thể có được thần thông thiên phú thì không phải yêu thú bình thường. Tốc độ của yêu thú này, cho dù người đột phá vạn tượng nhất long muốn động nó cũng rất khó đuổi theo. Trên lưng bạch hạc có đứng một người, ăn mặc theo cách nho sinh rất bình thường. Mặc dù không có mặc bất luận khôi giáp gì, nhưng người đứng ở đó lại có một loại chỉ điểm trăm vạn đại quân, khí độ đại tướng khác hẳn lão tử của Trình Cung. Trên người nhìn không tới pháp lực ba động, mà ngay cả lực lượng bảo hộ chung quanh thân thể cũng là do pháp lực trên người bạch hạc phát ra. Trình Cung nhìn người nó cũng sững sờ. Trong ký ức của hắn có một ấn tượng mơ hồ, đã rất mơ hồ. Dật Phàm gặp qua Trình đại tướng quân, thật không nghĩ tới vạn dặm xa xôi ngài lại có thể tới Tây Chu. Chu Dật Phàm nhìn người nọ thì càng ngoài ý muốn. Trình Vũ Dương, con thứ hai của Trình Tiếu Thiên, thống soái tuyệt đối của Thiên Hồ quân đoàn. Chỉ là bởi vì hoàng đế cố ý khống chế quyền lực quân đội, nếu không Thiên Hồ quân đoàn, Lôi Đình quân đoàn, Bạo Hùng quân đoàn, chủ soái tam đại này đều sớm có đất phong. Hắn lại đến đây, Trình Cung này không phải phô trương thanh thế, hắn thật sự sớm có chuẩn bị. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn đã sớm dự liệu được mình sẽ động người của hắn, đã sớm nghĩ đến, nếu không mà nói, từ nơi dừng chân của Thiên Hồ quân đoàn chạy đến, cho dù tốc độ mau hơn nữa, sau khi biết rõ tin tức cũng không kịp, chỉ có sớm biết rõ tin tức mới có thể như thế. Ngươi cũng muốn đoạn hậu đại Trình gia ta, nếu ta không đến thì ngươi làm gì? Đến đây đi, triệu tập trăm vạn đại quân của ngươi xem, thông chi trăm vạn đại quân của Đoan Mục Nhất Phong tới đi. Thiên Hồ quân đoàn ta cũng đã lâu không có chiến tranh, hôm nay dùng các ngươi luyện binh một chút. Trình Vũ Dương có khí độ đại tướng, có nho nhã của văn sĩ, phong phạm không giống người thường. Nhưng mới mở miệng, thật sự là phong cách của lão Trình gia. Tam đại quân đoàn của Lam Vân Đế Quốc, Bạo Hùng quân đoàn, Thiên Hồ quân đoàn, Lôi Đình quân đoàn, phụ trách đối kháng Man tộc, Đồ Đằng Đế Quốc, Thảo Nguyên Vương Đình. Bọn họ là từ quân đội năm đó Trình Tiếu Thiên ngăn cản liên quân ngũ quốc phân ra ba chi, trải qua vài chục năm chiến đấu cùng phát triển. Càng cường đại khôn cùng, hoàng đế mượn nhờ trăm năm thú triều sắp bộc phát, chỉnh hợp năm tỉnh Tây Nam muốn tạo một quân đoàn mới, mục đích đúng là lo lắng không có biện pháp đối kháng tam đại quân đoàn. Sức mạnh của tam đại quân đoàn này không đơn giản giống như người thường tưởng tượng, quân đội địa phương hoàn toàn không có biện pháp bằng được. Thời điểm Chu Dật Phàm trở lại Tây Chu, mượn nhờ cơ hội Tây Chu hành tỉnh hợp tác cùng Thiên Hồ quân đoàn quét sạch một ít quân đội của Đồ Đằng Đế Quốc tiến vào Lam Vân Đế Quốc, nên tiến vào trong Thiên Hồ trong quân đoàn một lần. Cũng chính là lần đó nhìn thấy qua Trình Vũ Dương một lần, cũng được chứng kiến quân đội Đồ Đằng Đế Quốc chém giết cùng mấy vạn người Thiên Hồ quân đoàn. Sự tình vừa qua không bao lâu, hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Ta dựa vào, thống khoái. Bản đại thiếu thật vui sướng. Trình Cung ở bên vừa nghe, lập tức con mắt tỏa sáng. Lời nói này thực mẹ nó sướng, thống khoái, ngưu bức. Trình Cung đối với Trình Lam là rất không thích. Tuy chưa thấy qua phụ thân Trình Lam, nhưng bản năng cảm giác đối với Trình Vũ Dương không tốt lắm. Nhưng câu nói đầu tiên của Trình Vũ Dương khiến cho Trình Cung có hảo cảm rất nhiều. Lại tưởng tượng, Trình Vũ Phi cùng Trình Vũ Dương thường niên ở biên cương. Hài tử như thế nào thật đúng là không quan hệ cùng bọn họ. Lão tử anh hùng, con thành cậu hùng nói rất hay.